Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 757. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi rời tàu, Cố Chi Dân nhìn thấy hòn đảo nhỏ trước mắt hoang tàn thì cũng lo lắng trong lòng. Cố Chi Dân nghiến răng, nói, có lật tung nơi này lên cũng phải tìm được Nguyễn Chi Hạ cho tôi. Vâng, đám thủ hạ đi tìm người. Còn hai người là Cố Chi Dân cùng Thời Dũng cũng không ở không. Bọn họ ở trên đảo tìm một tuần, không ngừng đưa thêm người tới. Đúng là đã lật tung cả hòn đảo nhỏ bé này lên. Đừng nói là Nguyễn Chi Hạ mà ngay cả một con chuột còn sống cũng tìm không ra. Hai người đều là những người có nghị lực. Tìm không ra Nguyễn Chi Hạ còn sống thì cũng phải tìm được người đã chết. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhưng ly kỳ ở chỗ, bọn họ tìm một tuần, một tháng rồi ba tháng, cuối cùng vẫn không tìm thấy bóng dáng hay là thi thể của Nguyễn Chi Hạ. Tư Mộ Hàn bị thương rất nặng. Sau khi chữa trị một thời gian tại bệnh viện địa phương thì mới đưa đến nước M. Trước khi đến nước M, Cố Chi Dân đã gặp Tư Mộ Hàn một lần. Trên người Tư Mộ Hàn cắm đầy ống. Ngoại trừ sắc mặt trắng bệnh ra thì nhìn chẳng khác gì đang ngủ. Cố Chi Dân ngồi trên chiếc giường bên cạnh. Tôi đã cố hết sức rồi. Tôi và Thời Dũng đã lật tung cả hòn đảo nhỏ đó lên nhưng cũng không tìm thấy Nguyễn Chi Hạ. Cậu hãy mau sớm tỉnh lại đi. Đã quen bị cậu áp bức rồi. Bây giờ cảm thấy lạ quá. Cố Chi Dân nói đủ mọi chuyện với Tư Mộ Hàn nhưng Tư Mộ Hàn vẫn không tỉnh lại. Khi đi ra thì thấy Tư Cẩm Vân đang muốn đẩy cửa vào. Phía sau cô ta còn có mấy tên vệ sĩ đi theo. Cô ta thấy Cố Chi Dân đi ra, ánh mắt liền nghiêm lại. Hiển nhiên là rất không hoan nghênh việc anh ta đến đây. Cố Chi Dân chán ghét nhất là loại con gái nhà giàu thích lên giọng như Tư Cẩm Vân. Nhưng với tình hình này, anh ta không thể không nể mặt Tư Cẩm Vân, nên chỉ có thể bực dọc, chăm sóc Mộ Hàn cùng bé Chi Hạ cho tốt. Tư Cẩm Vân khoanh tay trước ngực, nói giọng mỉa mai, còn cần anh phải nói sao? Cố Chi Dân cảm thấy phiền phức khi tiếp tục nhìn cô ta nên lách mình vòng qua cô ta rời đi. Tư Cẩm Vân quay lại nhìn Cố Chi Dân rồi dặn dò vệ sĩ bên cạnh. Tối nay sẽ xuất phát đi nước M, hãy đi sắp xếp đi. Vâng, vệ sĩ tuân lệnh rời đi. Tư Cẩm Vân đẩy cửa đi vào. Đứng bên cạnh giường bệnh nhìn Tư Mộ Hàn trong chốc lát, như đã hạ quyết tâm, lấy điện thoại di động ra gọi Việt Dương. Chào cô Tư, bác sĩ Thôi Miên trị liệu mà tôi bảo anh liên hệ có chắc chắn là làm được không? Cô Tư, xin cô cứ yên tâm, vị bác sĩ Thôi Miên trị liệu đó là chuyên gia nổi tiếng thế giới. Người bình thường đều không mời được ông ta đâu. Chuyên nghiệp tuyệt đối đấy. Vậy thì được. Tư Cẩm Vân tắt điện thoại, cầm di động đứng sững ở đó một lúc rồi lại nhìn Tư Mộ Hàn. Mộ Hàn, chỉ cũng vì tốt cho em mà thôi. Người phụ nữ Nguyễn Chi Hạ đó có gì tốt? Đến khi em tỉnh lại sẽ là một người hoàn toàn mới. Em chính là sự kiêu hãnh của nhà họ Tư chúng ta. Chúng ta phải cùng nhau làm cho nhà họ Tư càng trở nên hưng thịnh. Tư Cẩm Vân là một người phụ nữ có dã tâm. Cách chương.